Chương 359, Bất Trường Nhãn. Giờ khắc này Sở Nguyên, chân chính là giống như ma thần nhất hạng, quanh thân tản mát ra lăng liệt khí thế cường đại uy áp, lại đột nhiên trong lúc đó, bùng nổ tới rồi cực hạn, kia khủng bố khí thế, quả thực là tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại tâm tư, ở vô hình bên trong, liền làm cho người ta một loại thần phục tâm tư. Quy xuống, thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, thiên địa này ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên lạnh như băng thanh âm, từ không trung truyền đi ra, cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, kia vô thượng uy áp, lại làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, vô luận là ai, nghe thấy như vậy thanh âm, đô hội có một loại nội tâm sợ run không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, thanh thế chân chính là, tới rồi một cái đỉnh phong những kia tiến đến tuyệt thế đại ma. Nghe thấy Sở Nguyên mà nói, đầu tiên là cảm giác được một loại thật lớn khuất nhục, nhưng là cảm nhận được Sở Nguyên cái loại này tột cùng hơi thở, nháy mắt kia cường đại khuất nhục cảm, lần thứ hai biến mất không thấy, chỉ có thật sâu ngạch sợ hãi đối mặt như vậy tuyệt thế cao thủ, cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy diệt tất cả hết thảy, kia cường đại hơi thở lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Hư một cái nho nhỏ nhân tộc, cũng muốn làm cho chúng ta thần phục ngươi. Thật sự là nực cười một vị ma tộc cao thủ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, rồi đột nhiên trong lúc đó không khỏi bộc phát ra một cỗ cường đại hơi thở, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường cảm xúc, đối Sở Nguyên lại khinh thường nhất cố, tựa hồ chút không có đưa hắn đặt ở trong mắt. Vị này ma tộc cao thủ thực lực rất mạnh, cơ hồ so với được với sát tôn quỷ diệt. Có được như thế cường đại thực lực, cũng khó trách sẽ nói ra nói như vậy, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, một cái chưa từng có quá đỉnh, tựa hồ muốn ở mọi người trước mặt biểu hiện một phen không thể không nói, đi vào nơi này này đó tuyệt thế đại ma, tu vi đều là thập phần tinh thâm, cho dù là nếu không tệ người, cũng là ma hoàng cấp bậc tồn tại đúng là, bởi vì bọn họ tu vi thập phần cường đại, khiến cho bọn họ tự tin tự nhiên là tới rồi một cái đỉnh, chút khinh thường bất luận kẻ nào, trong mắt kia khinh thường cảm xúc. Lại hoàn mỹ bày ra đi ra chính là, bởi vì trước đó Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, thật sự là rất kinh người, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác cho nên, này đó tuyệt thế đại ma, ở đối mặt Sở Nguyên thời điểm, khí thế tự nhiên là chính là không đủ, bọn họ khả là không có tự phụ đến chống lại nguyên ma tình trạng, nhưng là từ nguyên ma hơi thở bên trong, cũng cảm thụ đi ra, nguyên ma cũng không phải đỉnh trạng thái. Ở qua một trận kinh ngạc lúc sau, bọn họ đối Sở Nguyên sợ hãi chi tâm, cũng sẽ không có như vậy mãnh liệt. Vị này ma tộc cao thủ thập phần tự phụ, một thân tu vi lại tới rồi một loại cực hạn, kia cường đại uy áp, cơ hồ là có thể hủy diệt thời gian hết thảy. Tại đây ngắn ngủn một chốc kia, tự nhiên là muốn bày ra ra bản thân kinh thiên thực lực đến huống chi. Nếu là tại như vậy nhiều người trước mặt, hoàn toàn chém giết Sở Nguyên mà nói, với hắn mà nói, cũng là một cái vô thượng vinh quang thậm chí. Rất có thể hội trở thành ma chủ như vậy tồn tại, trở thành nhất phương bá chủ, này với hắn mà nói. Quả thực là một cái vô thượng hấp dẫn lực, cũng chính bởi vì vậy, vị này ma tộc cao thủ, mới có thể muốn đến khiêu chiến Sở Nguyên không thể không nói. Vị này ma tộc cao thủ nắm bắt thời cơ đang ở là tới rồi một cái đỉnh phong, đối với Sở Nguyên nắm giữ, cũng là tới rồi một cái cực hạn nhưng là, hắn cũng xem nhẹ Sở Nguyên thực lực. Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại vô thượng uy áp, cơ hồ là nghiền. Áp hết thể tồn tại cho dù là so với hắn ở cường đại người, muốn cùng Sở Nguyên một trận chiến, cũng rất có thể hội tốt chính mình bị Sở Nguyên đánh bại dù sao. Sở Nguyên khả là có được xạ dịn gẳng cùng thái cổ kim đao, như vậy cường đại tồn tại, này hai kiện đồ đạc, vô luận là kia một cái, đều mang theo một loại tột cùng khủng bố lực. Làm cho người ta một loại khó có thể tâm tư phản kháng hảo hảo tốt Sở Nguyên liên nói tam cái tốt tự, trong mắt buộc phát ra đặc hơn sát ý đạo, nếu thiên đường. Có đường ngươi không chọn, địa ngục không cửa muốn tới sớm, như vậy bản tôn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tột cùng thủ đoạn, chính là ngươi không cần hối hận mới là Sở Nguyên nói xong, quanh thân đột nhiên buộc phát ra tột cùng hơi thở đến, quanh thân lại vận chuyển tới cực hạn hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình ở trước đó thời điểm. Cũng đã bày ra như vậy vô thượng uy năng đến, thế nhưng còn có người muốn tới khiêu chiến hắn, này quả thực là làm cho hắn chịu không nổi chuyện. Tình, tự nhiên là muốn giết kê cảnh hầu nhất thời, thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần, cả hư không giống như chỉ có hắn tồn tại nhất hạng kia cường đại linh khí, ở chân nguyên biến ảo dưới, nháy mắt liền thành một cái thật lớn vô cùng bàn tay to, giống như có thể chảo toái thiên địa hết thể nhất hạng, hướng tới vị kia ma tộc người, đó là hung hăng hiểu rõ chảo quá khứ, thanh thế kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác có thể tưởng tượng đi ra, vị này sở. Nguyên này một chảo lực, là mạnh mẽ tới rồi cái dạng gì tình trạng chính là, ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, kia bàn tay to đó là nghiền áp hư không, cả không gian đều hoàn toàn bị khóa ở, căn bản không có mặt khác đường lui đang nói, này ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, đó là bày ra ra sở nguyên tuyệt đối thực lực nói cách khác, ở đối mặt nguyên ma như vậy tột cùng lực lượng công kích hạ, đã sớm hoàn toàn mà bại, thậm chí là trực tiếp bị chém giết hử chính là chân nguyên biến ảo bàn tay to, đã nghĩ muốn hoàn toàn bắt lấy ta, quả thực là nực cười vị kia ma tộc cao thủ thấy thế. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, khí thế cường đại cũng từ hắn trên người phát ra, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên trong lúc đó vận chuyển tới cực hạn, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác vô luận là ai, nhìn thấy như vậy khí thế, đều có thể cảm giác cho ra đến, vị này ma tộc cao thủ, đích xác không phải cái gì hời hợt hạng người, một thân tu vi tới rồi một cái khó có. Thể tưởng tượng tình trạng mặt khác những kia tuyệt thế đại ma thấy thế, trong lòng cũng không từ âm thầm gật gật đầu, trước mắt người này thực lực, đích thật là thập phần mạnh mẽ, không giống nhất hạng, cũng không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh nhất cử nhất động trong lúc đó, thế nhưng cũng là buộc phát ra một loại tột cùng uy áp, ẩn ẩn có chống lại sở nguyên xu thế.